người đi kẻ ở, biết mai xa rồi em còn nhớ anh không? Hay là phố đông lắm cô má đỏ môi hồng, anh đổi thay lòng mà quên em nơi bến sông. Cho dù cách xa lòng anh vẫn luôn chung tình, yêu chỉ một mình, một mình em đó người ơi. Mãi mình đôi nơi, giờ khi xa mang cánh lòng, lỡ anh quên hẹn thề, để em thương nhớ mơn mong. Không, anh không quên câu ước hẹn buổi ban đầu, hai đứa chung nhịp cầu, dù trời đổ mưa ngâu, dù đời lắm bề dâu, xa cách bao lâu, ta vẫn đợi vẫn chờ. Chưa đến bao giờ anh trở về quê hương, là ngày uyên ương kết đầy qua trước ngõ, có anh chung tình đón nàng về dinh. Mình bên nhau suốt đời anh nhé, thương bỏ mong chờ những ngày dài mình xa cách nhau. Anh vẫn luôn chung tình, yêu chỉ một mình em đó người ơi. Mãi mình đôi nơi, giờ khi xa mang cánh lòng, lỡ anh quên hẹn thề, để em thương nhớ mơn mong. Không, anh không quên câu ước hẹn buổi ban đầu, cầu dù trời đổ mưa ngâu, dù đời lắm bề dâu, xa cách bao lâu, ta vẫn đợi vẫn chờ. Chưa đến bao giờ anh trở về quê hương, là ngày uyên ương kết đầy qua trước ngõ, có anh chung tình đón nàng về dinh. Mình bên nhau suốt đời anh nhé, thương bỏ mong chờ những ngày dài mình xa cách nhau. Mình bên nhau suốt đời anh nhé, thương bỏ mong chờ những ngày dài mình xa.